Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166, tuần sông Đốc Quý. Bản vẽ kéo dài, ngư câu la đột phá, phá vỡ thiên hạ đại thế cân bằng, phá vỡ các đại thế lực cân bằng, đặc biệt là đối với Thảo Nguyên chờ phía Bắc trường thành thế lực. Áp lực có thể tưởng tượng được. Nguyên bản mọi người đều là gặp thần không xấu cường giả. Bình an vô sự cũng rất tốt. Giống như là bây giờ vũ khí nguyên tử. Các nước đều có vũ khí nguyên tử. Không quan tâm ai nhiều ai ít. Làm cái uy hiếp tác dụng là tốt rồi. Đột quyết tuy rằng chỉ có một gặp thần không xấu cường giả. Nhưng cũng đưa đến uy hiếp tác dụng. Hơn nữa đột quyết cái này gặp thần không xấu bản thân võ giả thực lực rất nhiều gặp thần không xấu. Trong võ giả đều là số 1 số 2. Trước đây tự nhiên có thể uy hiếp Trung Nguyên. Bây giờ ngư câu la bước ra mang tính then chốt một bước. Đối với phía Bắc trường thành võ sĩ xung kích có thể tưởng tượng được. Phía Bắc trường thành người giống như bị điên khắp nơi đào móc di tích viễn cổ. Hy vọng tìm tới thượng cổ bảo vật đến chống lại ngư câu la. Kỳ thực không đơn thuần là phía Bắc trường thành người. Coi như Trung Nguyên các đại thế gia cũng ở không ngừng tìm kiếm các loại di tích thời thượng cổ. Manh mối, để mong có thể đột phá chống lại ngư câu la. Nguyên bản gió êm sóng lặng võ lâm bởi vì ngư câu la tồn tại. Làm cho Trung Nguyên gió nổi mây vần. Thiên hạ chấn động. Các loại bảo vật di chỉ trở thành chủ yếu đề tài. Theo lý thuyết người đột quyết lúc này nên vội vàng tìm bảo vật. Làm sao còn có thời gian đến đại tùy biên cảnh cướp bóc? Chỉ là ở biên cảnh cướp bóc. Còn nói tiến nhập đại tùy. Cùng đại tùy chân chính khai chiến đó là không có khả năng. Lúc này đại tùy binh cường mã tráng. Cao thủ như mây dũng tướng như mưa. Người đột quyết căn bản cũng không dám cướp đại tùy dâu hùm. Khải dân khả hãn còn muốn dựa dẫm đại tùy uy thế tới dọa chế trong tộc một ít các nhà thuộc hạ. Hàng năm mùa đông đột quyết xuôi nam cướp bóc đã trở thành đột quyết thịnh yến. Người đột quyết bản thân không sự tình sản xuất, không có lương thực, vẻn vẹn bằng dựa vào thịt dê, thịt bò căn bản là gắng không nổi trời đông giá rét. Hơn nữa đột quyết nơi ở là chân chính phương Bắc, lạnh giá cực kỳ, đương nhiên phải tìm đại tùy mượn một nhóm vật tư, bao quát nữ nhân còn có hai chân dê, ngư câu la sắc mặt ngưng trọng đứng ở nơi đó, một đôi mắt nhìn phía xa Thảo Nguyên Sơn Hà, hồi lâu không nói gì, một lát sau mới nói, ta ngược lại thật ra hy vọng đột quyết xuôi nam, cho ta một cái cớ. Thành Lạc Dương Trương Phủ, Trương Bách Nhân Trương Phủ, Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế Chiếu Viết, tức mệnh Trương Bách Nhân dò xét canh đào, ra phong tuần sông Đốc Quý, tặng hoàng kim ngàn lượng, bạch ngọc bích một đôi, linh dược một cây, khâm thử, tạ bệ hạ. Trương Bách Nhân tiếp nhận thánh chỉ, cau mày, tuần sông Đốc Quý, đây là cái gì quan? Thật giống xưa nay cũng không có nghe người ta nói qua. Đốc Quý, bệ hạ nhưng là đem dò xét kênh đào nhiệm vụ giao cho ngươi. Một chuyện không nhọc hai chủ, vận hà đồ giấy mất trộm một lần. Khó bảo đảm cái kia đám phản đảng không nắm bản vẽ gian lận, tiểu hoàng môn cười híp mắt nói. Bệ hạ cũng quá tiểu khí, Trương Bách Nhân trong lòng phỉ báng một câu. Hoàng kim ngàn lượng đối với Trương Bách Nhân tới nói không coi là nhiều. Ba lăng thứ sử hối lộ so với cái này có thêm không biết bao nhiêu lần. Bất động thanh sắc đem thánh chỉ thu. Đuổi rồi tiểu hoàng môn. Trương Bách Nhân vuốt vuốt thánh chỉ. Một lúc nữa mới cười cợt. Đến muốn cùng bọn họ cố gắng vui đùa một chút. Nếu có thể nhân cơ hội giết mấy vị thần linh. Đó là không thể tốt hơn nữa. Trương Bách Nhân núp trong bóng tối kẻ thù cũng không ít. Thiên Cung, Ba Lăng, Đột Quyết, những thế lực này đều phải dựa vào triều đình sức mạnh đến chống lại. Hơn nữa vận hà đồ giấy việc tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Chuyện này chính là một cái đại vòng xoáy. Ai bị cuốn vào đều không thể thoát thân. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng nở nụ cười. Không lung tung nâng cùng. Chỗ tốt làm sao tới. Địa pháp lữ tài. Địa Trương Bách Nhân không thiếu. Pháp tu luyện liền cần đại lượng tiền tài đến chống đỡ. Còn nói lữ. Chính mình một người cô đơn. Cũng không từng có đạo lữ. Tiền cũng không cần nói. Trương Bách Nhân cần tiền. Cần rất nhiều tiền. Tu sửa mấy ngày. Trương Bách Nhân tiến nhập hoàng cung. Tiêu hoàng hậu vì lôi kéo hắn có thể rơi xuống tiền vốn lớn. Trong ngày trong hoàng cung sơn chân hải vị. Mỹ vị đến cực điểm. Trương Bách Nhân chính là đang tuổi lớn. Hết thảy mỹ thực đều ai đến cũng không cự tuyệt. Càng tinh xảo hơn mỹ thực đối với Trương Bách Nhân trợ giúp lại càng lớn. Tiêu hoàng hậu một bộ phượng quan khăn quàng vai ngồi ở Trương Bách Nhân bên người. Không ngừng cho Trương Bách Nhân trong bát đĩa rau. Nhìn đến một bên tiểu hoàng môn trợn cả mắt lên. Người ăn từ từ gặp được Trương Bách Nhân cùng sói con một loại lang thôn hổ yết ăn đồ ăn. Không khỏi giận một tiếng. Trong hoàng cung mỹ thực, xác thực không phải bên ngoài có thể so sánh. Cơm nước no nê. Dừng lại bát đũa, tiêu hoàng hậu nhìn Trương Bách Nhân, bệ hạ thánh chỉ nhận được. Trương Bách Nhân gật gật đầu, đại tùy có thể vô số người, làm sao phái ta trước đi dò xét canh đào. Đối với Trương Bách Nhân không rõ, tiêu hoàng hậu sớm có dự liệu, một chuyện không nhọc hai chủ. Bệ hạ đối với thủ đoạn của ngươi rất hài lòng, đại thần trong triều thủ đoạn quá ôn hòa. Khó có thể uy hiếp quần hùng. Cái kia đám nghịch đảng đã quên đi rồi ta đại tùy năm đó khai quốc thời gian bá đạo. Bệ hạ bây giờ chí được khí đầy. Há cho cái kia đám núp trong bóng tối con chuột hung hăng. Trương Bách Nhân nghe vậy không nói. Tuần Sông Đốc Quý nghe tới uy phong. Trên thực tế chính là một cái giám công. Hết thảy giám công đầu mục mà thôi. Triều đình bây giờ cũng là không người nào có thể dùng. Cường giả khắp nơi phân tán thiên hạ uy hiếp dị đảng. Nơi nào có thời gian đi dò xét canh đào, tiêu hoàng hậu nói. Ngươi lần này phải cẩn thận. Bệ hạ thủ đoạn không có đơn giản như vậy. Sợ là bệ hạ hướng về phía bản cung tới. Đem ngươi dính dấp đi vào. Tiêu hoàng hậu nhẹ nhàng thở dài. Trương Bách Nhân nghe vậy sững sờ. Bất quá không có hỏi nhiều. Cửa ải cuối năm sắp tới. Bây giờ trời giá rét địa sách. Không thích hợp khởi công động thổ. Vẫn là chờ năm sau nói sau đi. Trương Bách Nhân trầm mặc một hồi. Phía nam khí trời ấm áp. Bệ hạ hùng tài đại lược. Sao lại tuân theo số trời? Tuy rằng sắp bắt đầu mùa đông. Nhưng bệ hạ vẫn ở chỗ cũ đẩy nhanh tốc độ. Tiêu hoàng hậu lung lay đầu. Trương Bách Nhân trầm mặc, cùng tiêu hoàng hậu nói một hồi lùi về sau ra Vĩnh An Cung. Đại nhân, Vĩnh An Cung ở ngoài Dương Tố trong phủ thị vệ đánh xe ngựa ngừng ở cửa. Đại đô đốc mời đại nhân đi qua. Trương Bách Nhân gật gật đầu, lên xe ngựa sau hướng về Dương Tố phủ đệ đi. Tiểu tử ngươi, hoàng hậu đối với ngươi quá coi trọng, lão phu muốn tìm ngươi đều không có cơ hội. Dương Tố cười ha ha. Đại nhân thứ tội, nương nương chiếu, không dám không nghe theo. Trương Bách Nhân lắc đầu. Ngồi đi, Dương Tố ngồi ở chủ vị. Có người bưng lên trà nước. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm uống một hớp. Dương Tố một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Một lát sau mới nhẹ nhàng thở dài. Tiểu tiên sinh ở Ba Lăng nhưng là chọc động tĩnh thật lớn. Cho chúng ta quân cơ bí phủ dài ra mặt. Ba Lăng có chút vô liêm sỉ xem thường chúng ta quân cơ bí phủ. Lần này có thể bị hung hăng đánh mặt. Bây giờ Ba Lăng các thế lực lớn có thu liễm. Ta quân cơ bí phủ ở Ba Lăng cuối cùng cũng coi như đứng vững bước chân. Ngày sau vẫn cần từ từ đồ chi. Trương Bách Nhân uống trà nước. Không biết Dương Tố cùng mình nói chuyện này để làm gì. Vận hà đồ giấy việc, ngươi không cần phải lo lắng. Bệ hạ hùng tài vĩ lược, tự nhiên không e ngại âm mưu quỷ kế. Thiên hạ ngày nay quần hùng đều coi thường bệ hạ, bất quá là tô mắt quân cơ bí phủ bản vẽ thôi. Còn thật sự cho rằng có thể ở kênh đào bên trong gian lận. Bệ hạ muốn so với vai Tần Hoàng Hán Vũ, đương nhiên sẽ không sợ sợ cái kia chút yêu ma quỷ quái. Triều đình thực lực cường thịnh, như có người dám làm loạn, trực tiếp nghiền ép lên đi là được rồi. Trương Bách Nhân lặng lẽ không nói. Đại tùy thực lực ở cường thịnh, cũng không chịu nổi Dương Quảng như vậy gieo vạ gian vặt. Kênh đào việc tuy rằng lợi ở thiên thu, nhưng cũng tệ hại ở đương đại. Hơn nữa kênh đào việc dính đến môn phiệt đấu trận, thiên tử muốn mượn cơ hội suy yếu môn phiệt sức mạnh. Môn phiệt đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Đây thật ra là một lần môn phiệt cùng hiện nay thiên tử đấu pháp. Dương Quảng điều đi nhân lực, vật lực nơi nào đến? Còn chưa phải là các đại môn phiệt sức mạnh. Đối mặt với Dương Quảng hung hăng bá đạo, mọi người dám nói không sao? Môn phiệt, Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, nói thật, không có luyện hóa kiếm thai trước, Trương Bách Nhân là tuyệt đối không muốn trêu chọc môn phiệt. Bây giờ cửa ải cuối năm sắp tới, hạ quan muốn tái Bắc Tết đến, bệ hạ tuy có dưới thánh chỉ đạt đến, bản quan biết, không chờ Trương Bách Nhân mở miệng. Dương Tố trực tiếp cắt rứt Trương Bách Nhân, bệ hạ nơi nào ta thay ngươi đẩy, bất quá ngươi trở lại Trác quận phải cẩn thận chút, khiết đan, đột quyết cũng sẽ không thành thật, đa tạ đại nhân chỉ điểm, Trương Bách Nhân cười cười. Cùng người thông minh nói chuyện chính là dùng ít sức khí. Trương Bách Nhân trở lại trong phủ thời gian, đã sắc trời trở tối, Tả Khâu Vô Kỵ thay bản quan thu dọn đồ đạc, chúng ta ngày mai khởi hành về Trác quận, Trương Bách Nhân cười nói. Đại nhân muốn về Trác quận, Tả Khâu Vô Kỵ mắt nhất thời sáng lên. Phí lời, ngày mai theo ta trên đường phố chọn mua một ít vật phẩm, Trương Bách Nhân đi vào gian nhà. Buông kiếm túi, một đôi mắt nhìn dâng lên tên Nguyệt, ánh mắt lộ ra một vệt hoài niệm. Thời gian thật dài chưa thấy mẫu thân. Này là mình cùng mẫu thân phân biệt một lần lâu nhất. Trương Bách Nhân gánh vác bàn tay, tâm tư hỗn độn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.